Tiểu sứ giả trên sa mạc. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn thật đẹp, ta và Hoàng thượng bước đi trên con đường cung điện quen thuộc. Cái lò sưởi trong tay phát ra hơi ấm nhẹ nhàng và kéo dài. Ta cúi đầu không nói gì, nhưng Hoàng thượng lại lên tiếng trước. Cuối năm sắp tới rồi, ngươi có kế hoạch gì không? Ta gật đầu nói. Mọi năm ở Bắc Mạc, không có ai quen biết, nhưng năm nay khác rồi. Ta có rất nhiều quà muốn tặng. Ta kể từng người một cho Hoàng thượng, các vị đại nhân trong Minh Tế Thư Quán, Sư Phụ, Lưu Tiên Sinh, rồi cả Thanh Mai và Thanh Xuyến. Ta đều muốn chuẩn bị quà cho họ. Hoàng thượng liếc nhìn ta. Vậy còn ta? Hắn có vẻ hơi hơi ủy khuất. Ta không nhịn được cười. Đương nhiên không thể thiếu quà cho bệ hạ rồi. Nhưng ta cảm thấy hình như ngài không thiếu thứ gì, nên chưa nghĩ ra phải tặng gì. Hoàng thượng khẽ cười nói. Chỉ cần là quà ngươi tặng, ta đều thích. Nhưng này, chúng ta chậm rãi đi về phía trước. Hắn lại nói tiếp. Quà tặng cho Lưu Hầu gia thì thôi khỏi, ông ấy không đón Tết đâu. 26. Vì sao vậy? Ta cảm thấy vô cùng bối rối. Tiêu Dư An cúi đầu, từ từ kể, bởi vì ngày trước Tết chính là ngày mà Bá Viễn Hầu và phu nhân của ông chia ly. Từ đó về sau, Lưu Hầu gia không còn ăn Tết nữa. Ta từ Tiêu Dư An mới hay được câu chuyện của Lưu Tiên Sinh và phu nhân của ông. Lưu Diên bị giam cầm tại đất Đột Quyết trong 8 năm. Trong suốt thời gian đó, người Đột Quyết đã cử một nữ tử đến chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ông. Trong trại quân Đột Quyết có rất nhiều người Hán bị bắt làm nô lệ. Nữ tử này cũng là một trong số đó. Ban đầu, người Đột Quyết chỉ định nữ tử này để theo dõi hành tung của Lưu Diên. Nhưng không ngờ, trong cái lạnh giá của nơi đất khách, hai người lại dần dần nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, vào một mùa đông 18 năm trước, nữ tử ấy đã giúp Lưu Diên trốn thoát khỏi trại quân Đột Quyết. Nhưng khi họ gần đến Đôn Châu thì bị quân Đột Quyết đuổi kịp. Nữ tử ấy đã một mình dẫn dụ quân Đột Quyết để bảo vệ Lưu Diên. Từ đó không ai còn nghe thấy tin tức gì của nàng nữa. Và ngày ấy chính là đêm giao thừa 18 năm trước. Khi Lưu Diên trở về Trường An, ông không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của phu nhân. Nhưng bao nhiêu năm qua, vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Cả đời này, ông cũng không lấy thêm ai khác. Đối với người khác, đêm giao thừa là ngày đoàn viên. Nhưng đối với ông, đó là một vết thương không thể nào xóa nhòa trong lòng. Nghe Tiêu Dư An kể xong, ta im lặng rất lâu. Làn gió lạnh thổi qua mặt, khiến ta cảm thấy đau buốt. Ta đưa tay lên lau mặt, phát hiện ra mình đã rơi lệ. Tiêu Dư An hoảng hốt, vội vàng lấy khăn tay lau cho ta, nhẹ nhàng hỏi, sao ngươi lại khóc vậy? Ta nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu, trả lời, bệ hạ, ngài có biết người Đột Quyết tàn nhẫn đến mức nào không? Nếu nữ tử đó rơi vào tay bọn chúng, chắc chắn là không còn sống nữa. Tiêu Dư An thở dài, nói, Bá Viễn Hầu làm sao lại không biết chứ? Chỉ là, ông ấy muốn giữ lại chút hy vọng cho bản thân thôi. 27. Từ hôm đó, mỗi lần ta gặp Tiêu Dư An tại Trường Lạc Môn, dường như đã trở thành một thói quen không lời nói ra. Ta ra khỏi Minh Tế Thư Quán đúng lúc hắn cũng rời khỏi Kiến Trương Điện. Vì hắn đi từ Kiến Trương Điện nên thường xuyên là hắn đợi ta ở Trường Lạc Môn. Cũng dần dần, ta bắt đầu mong chờ mỗi buổi tối được gặp hắn, kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày. Ngày mồng 7 tháng Chạp, Trường An đón nhận trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Tuyết bắt đầu rơi từ chiều. Ban đầu chỉ là những hạt tuyết nhỏ rơi lác đác, sau đó dần dần biến thành những bông tuyết lớn, phủ đầy đất trời một màu trắng xóa. Khi ta ra khỏi Minh Tế Thư Quán, tuyết trên mặt đất đã dày đến nửa bàn tay. Mặt sân rộng phủ đầy tuyết trắng, trời đất như hòa thành một màu. ta kéo cao cổ áo lông chồn, che kín tai, bước đi trên lớp tuyết dày, hướng về phía trường Lạc Môn, dấu chân trên tuyết để lại một dãy dài. Khi ta đến nơi, lại phát hiện Tiêu Dư An không có ở đó đợi ta. Ta thở ra một hơi ấm, không biết hắn có việc gì mà trễ vậy. Ta bèn đứng đợi một lát, không lâu sau, ta nhìn thấy Tiêu Dư An xuất hiện ở góc đường dài. Hắn khoác một chiếc áo choàng đen, dáng người cao ráo, cổ áo lông hồ ly tôn lên dung mạo thanh thoát như băng tuyết. Ta vẫy tay chào hắn, hắn nhìn thấy ta liền bước nhanh về phía ta. Tuy nhiên, ta lại cảm thấy hôm nay nụ cười của hắn có chút gian xảo. Khi hắn còn cách ta vài bước, Tiêu Dư An đột nhiên mở rộng chiếc áo choàng, để lộ ra đôi tay đỏ ửng vì lạnh, rồi ném về phía ta hai quả cầu tuyết. Cả hai quả cầu tuyết vỡ tan trên người ta, như hai đóa hoa trắng tinh nở bung ra. Tiêu Dư An, ta kêu lên, không kém phần hào hứng, nhặt một nắm tuyết từ đất lên, ném lại hắn, lần này hắn không tránh né nữa. Tuyết rơi xuống, hắn đứng đó dưới mái hiên, mặc cho tuyết phủ đầy người, cười như một thiếu niên. Khoảnh khắc ấy, ta như thấy trong mắt hắn ẩn chứa cả vũ trụ tinh tú. Cách chương